giống như là ngủ quên vậy. Hắn lại tiếp tục điều tra mấy người khác, đều như vậy. Đề Vô Hòa lách mình bay lên nóc nhà nhìn xung quanh. Toàn bộ sơn trang đều tĩnh lặng. Hắn sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Chưa từng nghe đến có loại đồ vật gì mà có thể lặng yên không tiếng động hạ gục nhiều người như vậy. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn có rời giường đi ra nhìn, vẫn bình thường, sao bây giờ lại thế này chứ? Chưa từng nghe nói, chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như thế này. Sao vậy? Hải Như Nguyệt bế còn đi ra, vừa hỏi xong đã giật mình, cũng nhận ra không thích hợp. Lê Vô Hòa lách mình chạy tới, một tay ôm con trai, một tay túm cánh tay của Hải Như Nguyệt, trầm giọng nói: "Đi." Chuyện này không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, sao dám ở lại mà không quan tâm đến chuyện khác? Một nhà ba người vừa bước xuống bậc thang, Lê Vô Hòa đang kéo người đi, bỗng nhiên dừng bước. Đứa con trai cho Hải Như Nguyệt ôm, sau đó kéo hai mẹ con ra sau lưng bảo vệ, trầm giọng nói: "Ai?" Một người đội mũ vàng rộng, có vải che màu đen xuất hiện, bước trong đình viện, sau đó không nhanh không chậm đi về phía ba người. Lê Vô Hòa nhanh chóng quan sát tình hình bốn phía, thấy vẫn yên tĩnh. Có thể xác định chỉ có một người đến đây, nhưng mà tình hình quỷ dị lúc trước không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ. Người kia đi đến ngoài một trượng thì dừng bước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. "Thời gian trôi qua thật nhanh, nghiệt trùng của các ngươi cũng đã lớn như vậy rồi." Lê Vô Hoa trầm giọng nói: "Các hạ là người nào? Hình như nhà ta không có thù oán gì với các ngươi." Người đến cười ha ha nói: "Không thù không oán sao? Tu hú chiếm tổ chim khách, có tính là thù oán không?" Vốn dĩ nghe được giọng nói còn cảm thấy quen tai, cả người Hải Như Nguyệt chấn động thốt lên: "Chấn gì? Chấn gì? Ngươi là Chấn gì?" Lê Vô Hòa nghe vậy cũng chấn động, hơi mở to mắt nhìn. Đây là Tiêu Thiên Chấn sao? Nhìn người xung quanh đều ngã xuống, biết kẻ đến không phải là người lương thiện, một cảm giác vô cùng sợ hãi xông lên đầu. Bây giờ hắn không trêu chọc nổi Tiêu Thiên Chấn nữa. Người kia là cao thủ đứng đầu trên đan bảng, một trận chiến thành danh. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng bối cảnh quỷ y, Vạn Động Thiên Phủ quán đã phải kính sợ ba phần. Lúc trước khi Tiêu Thiên Chấn một trận chiến thành danh, trong lòng hắn đã âm thầm lo lắng, nhưng mà lại không thể hóa giải được. Nhưng mà sau đó không thấy Tiêu Thiên Chấn xuất hiện, còn nghĩ là chuyện đã qua, không ngờ vẫn không thoát một kiếp. Người đến nghe được giọng nói của Hải Như Nguyệt, nắm chặt hai nắm đấm, giống như đang run rẩy, sau đó cứng rắn nói: "Tiện nhân không biết xấu hổ, cũng xứng làm mẹ người khác sao?" Nếu hắn thực sự là Tiêu Thiên Chấn, vừa nhìn thấy đôi nam nữ chó má này đứng chung một chỗ thì sẽ nhớ ngay đến hình ảnh qua khe cửa sổ ngày đó. Hình ảnh đó như là ác mộng không ngừng quấn lấy hắn. Hải Như Nguyệt nước mắt rơi như mưa, bước lên, nàng đau khổ lắc đầu, khóc lóc không kiềm chế nổi được trong nháy mắt. Lê Vô Hoa kéo nàng lại, lắc đầu. Hải Như Nguyệt không phải là người ngu, nàng chẳng những không ngốc, ngược lại còn rất khôn khéo. Nếu không thì đã không thể từ hoàn cảnh gian nan đến ngày hôm nay được. Nhìn tình hình này, nàng đã biết con trai là quay về báo thù. Về báo thù, lại nghe được lời mắng mỏ, càng hiểu rõ tình mẹ con đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn đến là để đòi lại công đạo cho Tiêu gia. Nàng biết bây giờ con trai rất lợi hại. Lê Vô Hòa đã từng nói, hắn đã trở thành nhân vật mà Lê Vô Hòa khó có thể thấy được bóng lực. Lê Vô Hòa không thể trêu vào, cũng không ngăn cản được. Ngay cả toàn bộ Vạn Động Thiên Phủ cũng không dám trêu chọc người kia. Con trai đánh ra một trận nổi danh xong, làm cho trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ cuống quýt chạy đến hỏi, lo lắng có chuyện xảy ra. Nói cách khác, bởi vì Lê Vô Hòa lúc trước không khống chế được dục vọng cá nhân, làm không tốt nên Vạn Động Thiên Phủ gặp phải phiền phức. Chuyện nhà lớn đến mức toàn bộ Tề Kinh đều thấy được. Bối cảnh bây giờ của Tiêu Thiên Chấn, ngay cả thế lực lớn như là Hiểu Nguyệt Các dù có dùng lỗ vốn cũng không lật được chút bọt nước nào. Tên quỷ y càng uy danh hiển hách hơn ở Tề Kinh, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Một lần kia, Tiêu Thần Chấn cũng giành chấn thiên hạ. Đương nhiên, đây là đối với nhiều người khác. Còn nếu như là người đạt đến cấp độ kia, sẽ không để quỷ y vào trong mắt. Nhưng mà đám người Hải Như Nguyệt này thuộc phần nhiều người khác. Nghe được con trai giành chấn thiên hạ, Hải Như Nguyệt vừa kiêu ngạo, vừa khổ sở. Khổ sở với mình đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, bạc đãi với con trai, kiêu ngạo là con trai bây giờ đã có tiền đồ. Mẹ đừng khóc. Đứa bé trong ngực vươn tay lau nước mắt cho nàng. Hải Như Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, giao đứa nhỏ cho Lê Vô Hoa, muốn lên đi lại bị Lê Vô Hoa gắt gao kéo tay không thả. Mặc kệ nàng dùng nước mắt cầu xin thì cũng không cho nàng mạo hiểm tự mình lên. Hải Như Nguyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể nức nở nói với con cả. Mẹ xin lỗi con. Chấn Nhi, là mẹ có lỗi với con. Nắm đấm của vô tướng run rẩy, giận dữ nói. Tiện nhân câm miệng. Ta không có loại mẹ như ngươi. Ngươi mà cũng xứng làm mẹ của ta sao? Tiện nhân nhà ngươi, làm cho liệt tổ liệt tông Tiêu gia phải hổ thẹn. Hôm nay ta có thể tới đây, chính là nhờ ông trời có mắt, không bỏ quên Tiêu gia. Hắn ngửa mặt lên trời. Ngay cả ông trời cũng không thể chịu nổi, để cho ta rửa nhục cho Tiêu gia. Bỗng nhiên Hải Như Nguyệt dùng hai tay che mặt, gào lên tê tâm liệt phế. Bị con ruột nói những lời thế này, làm cho nàng khó chịu hơn cả chết. Mỗi một chữ như dao nhọn, khoan tim xấu thấu xương, cũng là do nỗi khổ khó nói. Nhưng mà lúc đối mặt với đứa con trai này, nàng chẳng thể thốt nên lời. Lê Vô Hòa không muốn cho con trai mình thấy cảnh này, thì pháp làm cho đứa bé ngủ say, cũng đau buồn nói. Dù sao thì nàng cũng là mẹ của ngươi. Năm xưa vì ngươi mà hy sinh nhiều thứ, mặc dù nàng có sai điều gì thì ngươi cũng không có tư cách nói nàng như vậy chứ. Vô tướng cười lạnh nói. Một đôi cậu đảm nữa. Đúng là tình trạng ý thiếp thật. Lê Vô Hòa nhìn thấy vợ khóc thành lệ nhân, đau lòng nói. Tiêu Thiên Chấn, nếu như ngươi còn một chút lý trí thì phải biết phụ thân người trước đây là cái loại người gì. Một kẻ mắc bệnh nguy kịch, dựa vào đám tù sĩ để kéo dài tính mạng. Có người con gái bình thường nào sẽ gả choán không? Có nhiều chuyện không thể trách được mẹ ngươi, nàng cũng là bất đắc dĩ. Vô tướng giận dữ mắng mỏ. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là bất đắc dĩ sao? Lê Vô Hòa không phản bác được. Hải Như Nguyệt đức nở nói. Chấn Nhi, năm đó ta không còn cách nào khác, thực sự là không còn cách nào khác nữa. Ta chỉ muốn hai mẹ con ta có một đường sống. Nếu như con hận ta, vậy thì là lỗi của ta. Nếu con có oán hận gì nữa cứ nhắm đến ta. Con hãy xem ta nuôi con nhiều năm cực khổ, thả bọn họ đi đi. Nàng xưng là ta, không dám xưng mẹ nữa. Nói xong thì muốn quỳ xuống, nhưng mà lại bị Lê Vô Hoa kéo lại, không cho quỳ. Làm gì có đạo lý mẹ quỳ con chứ. Vô tướng càng tức run rẩy cả người. Lúc đầu đối với hắn như thế nào, vậy mà bây giờ lại giữ gìn hai cha con này như vậy. Vừa so sánh thì hắn đã tức nổ phổi, giữ tận nói. Bà yên tâm, nhìn công lao nuôi dưỡng ta nhiều năm, người thích làm chủ Kim Châu này, ta sẽ giúp người. Để cho người tiếp tục làm, ta sẽ không giết người. Ta chỉ giết tiền gian phu và nghiệt trùng của ngươi. Dù sao tiện nhân dễ dãi như ngươi, không lo được, không tìm được gian phu khác. Lời này có thể nói là rất độc ác, nhưng cũng có vài phần sự thật. Nam nhân của Hải Như Nguyệt không chỉ có mình Lê Vô Hoa. Sau khi hắn rời khỏi đó, bởi vì chú ý đến nên nghe được vài tin đồn. Để khống chế Kim Châu, Hải Như Nguyệt từng cấu kết với nhiều người ở trong Kim Châu, nhưng sau đó những người kia đều chết dưới tay của Lê Vô Hoa. Ngược lại chứng thực lời đồn. Không, bỗng nhìn thấy bóng người con trai lóe lên như quỷ mị. Hải Như Nguyệt hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, giang tay ngăn lại. Vô tướng ra tay thấy vậy càng là tức giận, lực đánh ra không hề lưu tình. Lê Vô Hoa hất tay lên, đẩy Hải Như Nguyệt qua một bên, tay kia thi pháp đẩy con trai ra ngoài. Hắn muốn liều mạng một phen. Vô tướng như là thế ảo giác, hắn thấy được một bóng người ôm được đứa bé sau lưng Lê Vô Hoa. Ầm một tiếng đổ vang vọng. Lê Vô Hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, cả người lung lay sắp đổ, suýt nữa là ngã xuống. Mà vô tướng cũng bị chấn động bay ngược ra. Sau khi đứng vững, hắn nghiêm nghị nói: "Người nào?" Lê Vô Hoa suýt chút nữa là ngã xuống cũng quay đầu lại nhìn. Vừa rồi có một bóng pháp lực trợ giúp hắn, cản lại một kích chí mạng, giúp hắn ta sống sót. Người phía sau cũng không có lộ mặt, hắn đeo mặt nạ. Mặc dù nghi ngờ, nhưng có thể chắc chắn rằng người đến kia là giúp hắn. Người thần bí trả con trai cho hắn. Lê Vô Hoa nhanh chóng ôm bé. Hải Như Nguyệt lảo đảo lui về phía sau. Đợi đến khi đứng vững, nàng mới phát hiện ở đây có thêm một người nữa. Người thần bí từ từ bước lên, nói: "Hắn là trụ cột lớn nhất của mẫu thân ngươi ở Vạn Động Thiên Phủ. Nếu ngươi giết hắn, một trưởng lão Vạn Động Thiên Phủ chết như vậy, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi còn sống được ở Kim Châu nữa không? Không phải ngươi muốn nàng ta cô đơn thê lương sao? Ta cho ngươi đến đây làm việc này, cũng cho phép ngươi đánh hắn trọng thương, coi như là phun ra tức giận. Ngươi hãy xem chỗ mẫu thân ngươi năm xưa nuôi ngươi không dễ. Dừng lại ở đây, tha cho bọn họ." Vô tướng cảnh giác cao độ. Giao thủ là biết, tu vi đối phương không phải là thuộc cấp bậc hắn có thể không chống đỡ được. Thực lực của mình thế nào thì vô tướng rõ ràng nhất. Ở Kim Đan kỳ không có đối thủ. Vậy có thể đoán ra được, trong lòng cũng giật mình. Chẳng lẽ người kia là cao thủ nguyên anh? "Ngươi là người phương nào?" Vô tướng hỏi lại. "Vì sao lại nhúng tay vào chuyện nhà ta?" Người thần bí nói: "Ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện nhà ngươi, chỉ là không nhịn nổi nữa. Dù sao nàng là người mẹ, là mẹ của ngươi. Sao ngươi làm quá được như vậy? Chẳng lẽ ngươi tra tấn mẹ mình cả đời mới vừa lòng sao?" Lê Vô Hoa nói không sai. "Năm xưa mẹ ngươi không làm theo ý mình được. Ngươi đừng suy bụng ta ra bụng ngươi. Trước đây mẹ con ngươi là kẻ yếu, một nữ nhân như nàng chống đỡ cả nhà, phải đối mặt với ánh mắt từ bốn phía, phải bảo vệ ngươi. Ngươi muốn nàng phải như thế nào chứ? Cho dù trong lòng ngươi cũng oán hận, nhưng mà cũng nên hiểu, nếu không nhờ mẹ ngươi, ngươi cũng chẳng đi theo quỷ y được. Không đi theo quỷ y, ngươi còn thành tựu ngày hôm nay sao?" Vô tướng giận dữ nói: "Cưỡng từ đoạt lý. Nếu không nhờ sư phụ đưa ta đi, đôi cẩu nam nữ này có nghiệt chủng, ngươi nghĩ bọn chúng còn tha cho ta sao? Sợ ta là chết không nhắm mắt rồi, là trời không tuyệt đường tiêu ra ta." Khóe miệng Lê Vô Hoa giật giật, có vài điều hiểu rõ trong lòng. Nếu như năm xưa Hải Vô Nguyệt sinh con của hắn ra, chỉ sợ rằng Tiêu Thiên Trấn đã chết không lý do rồi. Điều này Tiêu Thiên Trấn nói không sai. Vô tướng lại quay về phía Hải Như Nguyệt giận dữ mắng: "Chẳng lẽ tiện nhân nhà ngươi không biết nếu mang thai nghiệt chủng kia sẽ có nghĩa nào với ta sao? Chỉ sợ trong lòng tiện nhân ngươi là rõ nhất. Tiện nhân kia chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết thôi." "Không!" Hải Như Nguyệt kêu thảm, khóc như mưa nói: "Ta sẽ đưa ngươi đi. Ta sẽ sắp xếp xong rồi. Ta sẽ cầu xin đạo gia ở Nam Châu, đưa ngươi tới Nam Châu." Nghe được hai chữ đạo gia, người thần bí nghiêng đầu nhìn nàng. Vô tướng giận dữ không kiềm chế được: "Tiện nhân, lòng dạ rắn rết như ngươi, tin được sao?" Người thần bí quát bảo dừng lại: "Mặc kệ nghĩ như thế nào, ta cũng lời nói nhiều với ngươi. Nếu hôm nay ta đã ra mặt thì ngươi phải bỏ qua chuyện này. Nếu không ta sẽ không tha cho cái mạng của ngươi. Ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Tốt nhất đừng có chọc giận ta." "Không, không cần." Hải Như Nguyệt cúi người, quỳ xuống với vô tướng: "Chấn nhỉ, con đi đi. Ta xin con giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta."

ngồi dưới đất không chịu dậy. Lúc này hắn đành phải dùng cơ thể bị thương nặng ôm Hải Như Nguyệt lên, ôm vào trong lòng. Sau đó đi ra, ôm con trai vào. Lúc đi ra cửa, mới ý thức được mặt trời đã lên cao. Lại nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Thủ đoạn của Tiêu Thiên Chấn thật kinh khủng. Có thể lặng yên không tiếng động đánh ngã nhiều người như vậy. Không biết làm cách nào nữa. Nếu như dùng cái này để đối phó với tu sĩ, hoặc là dùng trên chiến trường thì sẽ như thế nào? Càng quỷ dị hơn là những người khác đều trúng chiêu. Chỉ có một nhà ba người hắn là hoàn toàn tỉnh táo. Chắc chắn là dựa vào dược vật. Tên quỷ y. Hôm nay hắn đã nhìn ra, không thể chiêu được. Khi hắn lấy đinh đan chữa thương đặt vào trong miệng người khác, vậy mà phát hiện những người đó đã lần lượt tỉnh lại. Trong khách sạn ở trấn nhỏ, phòng khách, quỷ y chắp tay đứng, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Vô Tâm ở bên châm trà đổ nước, dâng chén trà nhỏ lên, nói: "Sư tôn, không có chuyện gì đâu, sư đệ quay về nhanh thôi." Quỷ y nói: "Mong rằng có thể nhổ ra ngục oán khí kia. Ta đã nói rồi, không nên đụng đến Hải Như Nguyệt, nếu không thì trời không buông tha, hắn cũng phải đeo cả đời ở trên lưng. Chỉ mong rằng hắn đừng làm có chuyện ngu xuẩn gì. Thật là sơ sót, đáng lẽ ta phải phái người đi theo hắn." Thiên hạ nổi gió, mình quá nổi danh cũng mệt mỏi. Những chuyện đã xảy ra làm cho hắn hoảng sợ. Tình thế trước mắt cũng không yên ổn, muốn về Dược Cốc trách nạn. Đệ tử Vô Tâm được dạy dỗ không phải lo, đồng ý thành thực quay về. Còn đệ tử Vô Tướng này không quên được oán hận. Vì vậy hắn quyết định giúp đệ tử Vô Tướng chấm dứt ân oán, sau đó dẫn theo hai người quay về, cố gắng hết sức né tránh trận gió tanh mưa máu này. Hắn không muốn Vô Tướng giết chóc quá nhiều người. Nếu nhiều người chết trong tay hắn thì khó mà nói được với những kẻ có quyền thế kia. Nói đúng hơn là không muốn Vô Tướng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy hắn tự mình ra tay, dùng không ít thời gian mới phối chế ra được dược vật giúp đỡ Vô Tướng. Phách một tiếng, một ánh sáng phá cửa sổ bay vào, cắm phập vào trên tường. Đúng hơn là cắm sâu vào tường. Đó là một tờ giấy trắng đang phất phơ một nửa bên ngoài tường. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Nhan Bảo Như phát hiện có tiếng động lạ, lập tức chạy tới. Nhìn thấy tờ giấy kia, thấy hai sư đồ không sao, hắn mới vọt đến cửa sổ, mở cửa ra nhìn. Người người lại đi lại trên trấn nhỏ, không phân biệt được vừa ai vừa ra tay. Chỉ dùng giấy thôi mà có thể phá cửa sổ cắt được. Tu vi người kia không thấp, không biết thân phận là thần thánh phương nào để mắt đến lão phu. Quỷ cười một tiếng, thi pháp nắm vào hư không, rút tờ giấy trên tường ra, giơ vào trong tay hắn, nhìn thấy phía trên có chữ viết, sau đó mở ra nhìn. Vô Tâm cũng bu lại, nhô đầu đến xem. Chỉ thấy phía trên viết: "Quản lý tốt đồ đệ của ngươi, còn dám vào Kim Châu làm bậy, ta sẽ lấy mạng quán, đừng trách là không nói trước." Quỷ y nghiêng đầu nhìn Vô Tâm hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Vô Tâm khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận: Còn không làm gì ở Kim Châu." Quỷ y nhíu mày bỗng nhìn nói: "Không tốt, sư đệ ngươi có lẽ xảy ra chuyện rồi." Nhan Bảo Như lập tức đến hỏi: "Sao vậy?" Vừa mới nói xong, ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Ở cửa ra vào, Vô Tướng đội mũ rộng vành xuất hiện. Sau đó không rên một tiếng, quên cả chào sư phụ, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Ba người nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhìn nhau. Vô Tâm đi qua đầu tiên hỏi: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Vô Tướng lắc đầu. Quỷ y bước lên, cầm cổ tán thi pháp điều tra, không phát hiện ra vấn đề gì trên người hắn, thử hỏi: "Đã báo thù chưa?" Vô Tướng lắc đầu. Quỷ y nổi giận nói: "Đồ hỗn chứng, nói đã xảy ra chuyện gì?" Vô Tướng hơi nghẹn ngào nói: "Có người ra tay cản." Hắn ta kể lại tình huống lúc đó. Nhan Bảo Như giật mình không thôi: "Ngay cả tu vi của ngươi cũng không khống chế lại được sao? Là người nào?" Vô Tướng nói nhỏ: "Không biết, thực lực người đó quá mạnh. Ta nghi ngờ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn không biết vì sao hình ảnh Hải Như Nguyệt quỳ xuống trước mặt hắn cứ hiện ở trong đầu, không thể xua tan được. Tu sĩ Nguyên Anh. Quỷ tin rằng lời của đồ đệ nói có vài phần căn cứ, vì vậy hắn mới kinh ngạc không thôi. Nhan Bảo Như kinh sợ hỏi: chẳng lẽ là tứ thánh ra tay? Không thể nào, tứ thánh không thể ra tay bảo vệ nhân vật nhỏ như thế được. Hoài nghi nói: chẳng lẽ là tứ thánh xuất thủ? Hiện tại đối với những thánh tôn kia xưng hô liên tục đổi giọng: cửu thánh, thất thánh, lục thánh, ngũ thánh, lại tứ thánh, cũng không biết đang làm cái trò gì. Đổi giọng quá nhanh làm cho người đầu lưỡi đều là nhanh vuốt không thuận, khiến cho người mở miệng ngậm miệng đều có chút không có quen. Cái gì gọi là không có khả năng? Quỷ nhìn một chút trong tay, thần sắc kinh nghi. Là tứ thánh còn tốt, khi hắn có chỗ hữu dụng giữ lại làm dự bị, có lẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nếu không phải tứ thánh mà nói, đó mới là đáng sợ. Ngẫm lại đều đáng sợ. Lấy mắt Nguyên Phi, trộm vua lượng quả, làm nguyên sắc bị chết, giết Tuyết bà bà, cửu thánh đã gãy 5 người, những người kia còn là cái gì không dám làm chứ? Hết lần này đến lần khác tu hành giới cho đến nay, ngay cả là ai cũng không biết. Có đôi khi người rõ ràng bên ngoài không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là loại kẻ liều mạng trốn ở trong bóng tối này. Những người này cùng cửu thánh đối nghịch, cái nào không phải là dẫn theo liều mạng? Ai dám hướng những người kia thực sự dính vào đây? Chán sống còn tạm được. Hiện tại toàn bộ tu hành giới đều câm như hến, không ai dám xếp hàng. Trước mặt những người khác, Quỷ Y uy phong vẫn được. Những người kia trong mắt bọn hắn chỉ tính là cái bóng. Mình bị buộc làm cái gì là chuyện tốt trong lòng không có điểm số sao? Người ta dám ra tay, còn dám thả ngươi trở về. Lá gan này đã không hề sợ hãi rồi, biểu lộ tùy thời có thể bóp chết ngươi. Không thức thời thử như một chút đi. Quỷ Y xem thư minh bạch một chút về cái gì, ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng. Người ta để cho ngươi xuất thủ bị thương Lê Vô Hoa đã là khách khí. Hành tung của sư đồ chúng ta đều trong lòng bàn tay của hắn, muốn thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Thôi, trong những người phong vân này chúng ta không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi. Thế gian này không yên ổn, chúng ta đùa nghịch không dậy nổi, trốn đi. Trên biển rộng mênh mông, người đứng trên hai con phi cầm tọa kỵ đã có thể nhìn thấy thánh đạo. Đến rồi, đừng có lộ ra manh mối gì, làm cho bọn chúng tỉnh lại đi. La Thu quay đầu nói. Đốc Vô Hư túm La Phương Phỉ ở phía sau hắn, nhìn qua Lam Đạo Lâm đang túng toa như lai bay trên một con phi cầm khác. Đến bây giờ hai người vẫn không biết La Thu giấu La Phương Phỉ ở đâu. Tóm lại là La Thu một mình rời đi một lúc, sau đó đưa người đến đây. Lúc này đường đường là hai vị thánh tôn, lại phải dịch dung, tỉ mỉ ăn mặc giả vờ là thuộc hạ của La Thu. Không còn cách nào nữa, La Thu muốn làm như vậy, hơn nữa cũng có đạo lý, hai người đành phải chịu uất ức mà làm theo. Toàn Như Lai dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thấy bên mình đang ở không trung, cũng nhìn thấy La Thu, sau đó hắn mới giữ vững bình tĩnh. La Phương Phỉ vừa tỉnh lại, nhìn thấy La Thu bên cạnh, sau đó nhìn thấy Toa Như Lai đứng trên phi cầm tọa kỵ khác, lập tức hưng phấn ngoác tay nói: sư huynh! Quay đầu quát Đốc Vô Hư: buông tay ra! Đúng là không khách khí, làm cho Đốc Vô Hư cầm nín, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, hắn chỉ có thể nghe theo lời mà buông tay. Lam Đạo Lâm liếc mắt nhìn, nhìn không được nén cười. Ai ngờ La Phương Phỉ bỗng nhiên lắc mình đi qua bên này, trừng mắt nhìn hắn quát: cút! Lần này đến lượt Đốc Vô Hư âm thầm nén cười. Lam Đạo Lâm yên lặng lách mình đi đến chỗ khác. La Phương Phỉ lập tức đi vào thế giới hai người, nàng kéo tay áo của Toa Như Lai líu ríu. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm có xúc động muốn trợn mắt, luôn nói nữ nhân này nhìn thấy đồ đệ của La Thu thì lập tức biến thành hoa si, hôm nay kiến thức được rồi. Toa Như Lai vừa hùa theo La Phương Phỉ trò chuyện, vừa nén quan sát hai người xa lạ bên cạnh. Không biết vì sao ở bên người La Thu lại có hai người xa lạ xuất hiện. Hắn lén nhìn, dần dần phát hiện ra hai người này đã dịch dung. La Phương Phỉ hoàn toàn không có mặt đặt hai người xa lạ này vào trong đầu. Một nhóm người đến thánh đạo, tất nhiên là sẽ có người tiếp nhận hai phi cầm tọa kỵ. La Thù tự mình dẫn đầu, không ai dám kiểm tra, cứ như vậy mà tùy ý cho hai người đi lại ở trong thánh cảnh. Thủ Khuyết Sơn Trang có hai con phi cầm tọa kỵ bay về phía Đại La Thánh Điện. Nhưng mà khi đi khỏi Thủ Khuyết Sơn Trang không bao lâu, dưới sự ra hiệu của La Thu, Tòa Nhị Lai và La Phương Phỉ bị hai người xa lạ đánh cho ngất đi. Hai con phi cầm tọa kỵ cũng bị khống chế bay xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất về một phương hướng, dẫn theo hai người nhảy lên không rời đi. Hoang Trạch Tử Địa. Lúc La Thu đi về phía đảo nhỏ, Tòa Nhị Lai và La Phương Phỉ đã ở trên tay hắn. Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm không thấy đâu. Nơi đến đây cũng là nơi Ngân Cơ từng gửi thư hẹn La Phương Phỉ ra gặp mặt. La Thù đã từng đến đây một lần. Ném hai người xuống đây, La Thù bỗng nhiên rời đi, nhanh chóng bay qua đầm đầy. Lúc bay trở về mặt đất, trên tay đã túm một con yêu hồ nho nhỏ. Ở trên mặt đất có một viên đá bay lên tay. Nhìn mặt trên viên đá, dùng pháp lực khắc mấy chữ lên trên, sau đó nhét vào trong miệng yêu hồ. Ta biết người có thể nghe hiểu lời của ta. Con gái tộc trưởng các người đang ở đây, nhờ người đưa thư cho tộc trưởng Ngân Cơ của các người. Nói xong thì ném yêu hồ ra ngoài. Yêu hồ rơi xuống đất kia, rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng mà vẫn cắn chặt viên đá chạy như bay, nhanh chóng xông vào đầm lầy chạy trốn. Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.